Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Gặp lại Vân Trung Thiên. Dưới sự hướng dẫn của Bách Lý Song, đoàn người Vân Khê, Lam Mộ Hiên, Long Thiên Tầm đi tới đàn mình mua dược liệu. Nơi đây so với buổi đấu giá có thể coi như giống nhau, trong đó có khu vực công khai mua bán, cũng có khu vực dành cho tư nhân mua bán. Trong đó khu vực mua bán công khai thì bất luận kẻ nào cũng có thể tiến hành giao dịch. Thường thường thì chỉ mua bán nhưng mà loại dược liệu cấp bậc cực kỳ bình thường, giá tiền cấp trung, phù hợp cho khách bình dân tới tiến hành giao dịch. Mà khu vực tư nhân buôn bán thì dựa vào cấp bậc trân quý của mua dược liệu mà chia thành 3 cấp. Trong đó, vốn là mua dược liệu đẳng cấp cao nhất thì việc thẩm tra đối với khách nhân tương đối nghiêm khắc. Lúc trước khi vào cửa, trước tiên là phải nộp tiền đặt cọc 1 vạn lượng bạc, nếu không thì ngay cả tư cách bước vào trong gian hàng nhất đẳng cũng sẽ không có. Hơn nữa, khu vực tư nhân buôn bán bình thường đều có thủ vệ và cao thủ, gian hàng có cấp bậc càng cao, cấp bậc của cao thủ canh gác cũng là càng cao hơn. Cách làm như vậy không phải là phạm vào nguyên tắc đặt ra của đan minh, mà là người ta sùng bái. Thực sự khu vực buôn bán tư nhân giao dịch dược liệu quá mức chân quý rồi, động một chút là hơn vạn lượng bạc trắng. Nếu cứ làm giống như khu vực buôn bán công khai, người nào cũng có thể tùy tiện quan sát hay chạm vào như vậy, thì dược liệu hay là ngân lượng lúc nào cũng có thể bị trộm đi. Bách Lý Song giới thiệu đại khái một phen sự khác nhau giữa khu vực mua bán công khai cùng với khu vực mua bán tư nhân, rồi còn đặc biệt dẫn Vân Khê đến những gian hàng tư nhân nơi có thể mua được dược liệu bọn họ cần. Sư phụ à, những loại dược liệu người muốn mua kia con nghĩ Tiêu Bá Bá nhất định là sẽ có. Phụ thân con cùng với Tiêu Bá Bá giao tình là không tệ đâu, còn đi nói với họ một tiếng thì chắc chắn Bá Bá sẽ hết sức mà tìm dược liệu cho mình. Nơi này Tiêu Bá Bá là sở hữu các mặt hàng dược liệu đầy đủ nhất trong các thương nhân, còn về cơ bản dược liệu của thành phủ chủ và đan học viện Thiên Long học viện cũng là đều cho do Tiêu Bá Bá cung cấp cả. Sư phụ, chính là chỗ này rồi. Trong khi nói chuyện, đoàn người bọn họ đã đi tới lầu 3 của khu vực gian hàng tư nhân bất nhất đẳng. Cảnh giữ ở thang lầu, hai gã cao thủ ngăn bọn họ lại. Mời lấy giấy thông hành lầu 3, nếu như mà không có, mời một lần nữa quay trở lại lầu 1, lấy được giấy thông hành thì hắn quay trở lại. Lời nói trong lúc đó không có chút dư âm nào thương lượng. Bách Lý Song tiến đến một bước, đưa ra yêu bài thuộc về gia tộc Bách Lý. Hãy mời đem lệnh bài này tới Tiêu lão bản, nhắn lại tiểu chất nữ nhi Bách Lý Song đến thăm hắn lão nhân gia. Nguyên lai là Bách Lý cô nương, vậy thì mời chờ trong chốc lát, tại hạ lập tức sẽ đi trước bẩm báo. Cao thủ vừa thấy lệnh bài của gia tộc Bách Lý, sắc mặt nhất thời có sự biến hóa, nói chuyện cùng với giọng điệu thiện cảm hơn nhiều. Cũng không lâu lắm, cao thủ liền trở lại. Phía sau đi theo tới còn có thêm một nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này bước chân nhẹ nhàng đi tới, từ xa đã tiệu hướng chào hỏi Bách Lý Song. Song Nhi muội muội, đã lâu không gặp. Ấy, Tiêu ca ca, huynh là ở đây sao? Bách Lý Song vào tới bên người của hắn cười cười, nụ cười sáng ngời cùng chói mắt. Tiêu Mặc Sai ngưng mắt nhìn nàng, hai tròng mắt dần dần trở nên mềm mại, khí khái ôn nhuận như ngọc chỉ có ở hình tượng công tử. Phụ thân ta đã cao tuổi rồi, cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi, ăn dưỡng tuổi già rồi. Từ năm trước ta đã bắt đầu tiếp nhận việc làm ăn của Tiêu gia. Hiện tại tất cả những việc mua bán dược liệu cũng là ta tới xử lý rồi. Tiêu Mặc Xanh vừa nói vừa bất động thành sắc đánh giá cho mấy người này một lần. Đó chính là sự nhạy cảm và khí chất giỏi giang của thương nhân. Khi tầm mắt của hắn lướt qua Vân Khê, liền tiệu chỉ trong chốc lát. Song Nhi muội muội, mấy vị này là bằng hữu của muội đã mang đến hay sao? Mọi người đến đây lần này là để mua dược liệu gì? Hãy để ta giới thiệu trước một chút. Đây là sư phụ Vân Khê, sư huynh của ta là Lam Mộ Hiền, còn có Long Thiên Tầm. Sư phụ ta là muốn mua một chút dược liệu trân quý, vậy cho nên ta liền nghĩ ngay đến Tiêu Bá Bá, cố ý mang sư phụ cùng với bạn họ tới nơi này của Tiêu Bá Bá để xem xét một chút. Bách Lý Song tiếp tục giới thiệu. Sư phụ à, đây là nhi tử của Tiêu Bá Bá, Tiêu Mạc Xanh. Hiện tại việc làm ăn buôn bán dược liệu của Tiêu Bá Bá là đều do Tiêu ca ca làm chủ. Tiêu Mạc Xanh chắp tay hướng Vân Khê lễ phép. Bái kiến Vân sư phụ. Song Nhi muội muội là nhờ Vân sư phụ phải chiếu cố. Vân Khê vốn là đối với hắn có sự ấn tượng không tệ, nhưng mà khi hắn nghe nói một câu này, nàng không nhịn được gảy nhẹ đuôi lông mày. Nghe giọng điệu này của hắn đối với Song Nhi là dụng tâm bất lương đây, hay là tại nàng quá nhạy cảm rồi? Đương nhiên Song Nhi là đồ đệ của ta, chiếu cố nàng là tất nhiên rồi. Cũng là Tiêu công tử chiếu cố đồ nhi của ta như vậy, ta hẳn là phải cảm ơn ngươi mới đúng. Tiêu Mặc Xanh sửng sốt một chút, đôi mắt khẽ chớp. Bất quá rất nhanh lại khôi phục lại bản sắc thương nhân bình tĩnh khôn khéo, hào hoa phong nhã. Nơi này nói chuyện là không tiện, vẫn là nên đi vào trong phòng uống chén trà. Chúng ta chậm rãi nói chuyện sau. Mời. Hắn dùng tay giả dấu, ôn văn nhĩ nhã, không hề bới móc. Vân Khê cất bước đi vào trong hành lang. Sư muội, ghê gớm thật đó. Không nghĩ đến Tiêu công tử lại còn tự mình tới nghênh đón chúng ta sao? Là Mộ Hiền vô tình nói. Bách Lý Song nhức đầu, mỉm cười khiêm nhường. Ấy, thì cũng không có gì cả. Chính là ta đã đi theo phụ thân cùng với các ca ca chạy khắp nơi, nên là biết một số người thôi. Tiêu Mặc Xanh nghe thấy như vậy, từ phía trước quay đầu, ôn nhuận cười nói. Song Mi muội chính là khách quý của Tiêu gia nhà chúng ta, ta làm sao có thể chậm trễ được. Nếu như ta chậm trễ, phụ thân của ta nhất định là không tha cho ta đâu. Bách Lý Song cười sang sảng một tiếng, tiến lên mấy bước, cùng với hắn đồng hành sóng vai. Tiêu ca ca, Tiêu bá bá gần đây là có khỏe không? Dù sao thì tuổi là cũng đã cao rồi, có một vài bệnh tật lặt vặt. Huống chi phụ thân không phải là người tập võ, thể lực tự nhiên là có một chút hư nhược. Nhưng bất quá đại khái vẫn tốt. Hiện tại ở nhà mỗi ngày đều là đánh cờ, thưởng thức và ngắm hoa, tu dưỡng thể xác cùng tinh thần. Tiêu Giao gia các huynh là từ xưa đến nay đều là chính thương nhân, rất ít có người tập võ. Tiêu ca ca coi như là một trong số ngoại lệ đó. Nghe nói huynh đã bái danh sư học nghệ, hiện tại công phu tinh tiến rất cao rồi. Hôm nào mà có thời gian, chúng ta phải luận bàn một chút. Ồ, nghe ngữ khí của muội, chắc hiện tại là công phu cũng là phi thường cao rồi. Tốt, vậy thì chúng ta nhất định là phải luận bàn một chút mới được. Ta không thể nào thua muội muội được, như vậy chẳng phải là mất hết mặt mũi của ta. Bách Lý Song hướng hắn lắc lắc ngón tay, mang theo vài phần khiêu khích đắc ý. Đừng nói ta không để lại mặt mũi cho huynh, huynh thua là cái chắc. Vậy thì chúng ta phải mỏi mắt mong chờ. Ánh mắt của Tiêu Mặc Xanh phát sáng, hai mắt không rời khỏi nét mặt tươi cười như hoa của nàng. Vân Khê đi phía trước, đem lời nói hai người thu hết vào tai, khóe miệng nhẹ cong. Đây không phải là dấu hiệu tốt sao? Họ Tiêu đây là muốn mang đồ đệ của nàng chạy đi hay sao? Đi tới nơi, bọn họ vào một căn phòng riêng lớn nhất trong gian hàng nhất đẳng. Không đợi bọn họ tới gần, từ bên trong căn phòng tự động mở ra. Vân Khê ngước mắt bỗng nhiên gặp một người quen. Tới gần đụng phải một màu bạc chói mắt, Vân Khê liền giật mình thất thần trong chốc lát. Thiên Thiên. Vân Trung Thiên bật thốt, nhận được ra mình lỡ lời, vội vàng hò nhẹ vài tiếng, lại đổi gọi. Vân sư muội, đã lâu không gặp. Thiên Thiên. Vân Khê rõ ràng nghe được một chút tự nhiên trong tiếng gọi bật thốt, chẳng biết tại sao, nghe thấy hai chữ, nơi nào đó giống như trong trái tim của nàng đã bị rung động nhẹ nhàng, giống như đã từng quen biết. Ủa, thì ra hai người là quen biết nhau. Lời của Tiêu Mặc Xanh rất đúng lúc cắt đứt hai người. Vân Khê nhẹ nhẹ gật đầu, nhìn Vân Trung Thiên nói. Vân Sư Huynh cũng là tới mua dược liệu sao? À, phải. Vân Trung Thiên hơi hơi vuốt cằm, khóe môi chứa đựng một chút cười ấm áp, ưu nhã, ôn nhu, thực sự giống như là một đóa hoa trắng bên viền núi lặng lẽ nở rộ. Vân Khê ngừng mắt nhìn hắn, tâm tình hơi lay động, chẳng biết là tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn ở trong lòng luôn không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, dường như rất chân thật. Ánh mắt trong sáng của nàng mềm như ánh nắng ấm, soi xuống hồ nước, yên lặng chiếu trên khuôn mặt của hắn. Thật lâu sau Vân Khê mới chú ý đến nam tử lạ đằng sau của Vân Trung Thiên, nhếch môi hỏi. Vậy vị này là... Vân Trung Thiên mỉm cười quay đầu, đưa tay kéo nam tử đến bên cạnh người. Vị cô nương này gọi là Vân Khê, nàng lớn hơn đệ một tháng, đệ phải gọi nàng ấy là tỷ tỷ. Đệ tự mình đến chào tỷ tỷ đi. Vân Khê trong lòng chấn động, hắn như thế nào lại biết sinh nhật của nàng? Vẻ mặt của nam tử có chút quái dị, hắn nghiêng đầu về phía trước, một đôi mắt trong sáng vô tà nhìn chăm chú vào Vân Khê rất lâu, bỗng nhiên hắn vui vẻ nở nụ cười. Tỷ tỷ khỏe chứ, đệ tên là Vân Thần Thụ, tỷ có thể gọi thệ để là Tiểu Thụ. Vân Khê vẫn còn giật mình, sững sờ bởi câu nói của Vân Trung Thiên, đột nhiên thấy biểu hiện của Vân Thần Thụ giống như là một tiểu hài tử, lại nghe thấy lời nói thơ ngây của hắn. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Vân Trung Thiên, đứa nhỏ này sẽ không phải là bị thiểu năng chứ? Vân Trung Thiên hướng nàng cười nhạt, ở trong nụ cười bao hàm mấy phần khổ sở. Vân Khê chợt hiểu ra, hướng về phía Thần Thụ cười hiền hòa. Tiểu Thụ, rất vui được gặp đệ. Đệ cũng vậy, rất cao hứng. Tỷ tỷ cùng với Thiên Ca lớn lên rất giống nhau đó nha. Tiểu Thụ là thích Thiên Ca ca nhất, hiện tại cũng là thích tỷ tỷ nhất. Vân công tử đã nói như vậy, vậy thì tại hạ là thấy được bộ dạng của hai vị thực sự giống nhau. Nếu như là không có biết chuyện, có lẽ cũng sẽ nhầm hai vị là thân huynh muội đó. Tiêu Mặc Xanh mỉm cười nói, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Hai người này đồng dạng mang họ Vân, nếu không phải là thân huynh muội thì là hơn nửa là do cùng một tộc người. Vân Khê lần nữa ngước mắt, cùng với ánh mắt Vân Trung Thiên giữa không trung đụng vào nhau. Thực sự là huynh muội sao? Đáp án này chỉ sợ là cũng chỉ trong lòng hắn tự hiểu rõ. Nhưng là sự thật như vậy sao? Nhưng nếu như hắn thực sự là ca ca của nàng, vậy thì tại sao hắn và nàng lại không cùng nhận thức với nhau? Hẳn là không phải chứ. Vân Trung Thiên ngừng mắt nhìn nàng, trong đôi mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa như mộng ảo, ba quang quỷ dị, làm cho người ta lầm lạc. Hắn bỗng nhiên thở dài. Vân sư muội lần này cũng là vì dược liệu mà tới sao? Chúng ta cũng là vừa mới mua được không ít dược liệu từ chỗ của Tiêu công tử. Nếu như muội phải cần đến, thì có thể chọn lựa từ trong đó ra. Thực sự không cần thiết như vậy đâu. Ta nghĩ tới nơi này của Tiêu công tử nhất định là còn nhiều dược liệu nữa. Vân Khê lấy từ trên người ra một danh sách dược liệu. Phía trên này chỉ liệt kê một phần dược liệu cần thiết của Chu Tiên Đan mà thôi. Tất nhiên là nàng sẽ không đem danh sách đầy đủ dược liệu của Chu Tiên Đan này mà lấy ra. Kể từ đó, không phải là bại lộ luôn tin tức nàng muốn luyện chế ra đan dược, để cho những người có dụng tâm nắm được nhược điểm, trở lại quá trình luyện đan của nàng sẽ trở ngại nhiều hay sao? Tiểu Mặc Sa nhận lấy danh sách, đại khái xem một phen, rồi kinh ngạc nhìn Vân Khê một cái, nhíu mày. Những dược liệu mà Vân sư phụ cần này rất là hiếm thấy, nhưng mà Tiêu gia nắm giữ đầu mối dược liệu rất rộng, hẳn là có thể thu thập đủ tất cả những dược liệu trên danh sách. Bất quá có thể cần một chút thời gian, không thể nào có biện pháp nhanh như vậy mà có thể chuẩn bị đầy đủ tất cả được. Vậy đại khái là cần bao lâu? Vân Khê hỏi. Khoảng ít nhất là một tháng. Tiêu Mặc Sành đáp. Một tháng? Vậy thì đây không tính là thời gian quá dài. Vân Khê đối với câu trả lời chắc chắn của hắn đã thỏa mãn. Là người hiểu được dược liệu cũng sẽ biết những dược liệu này rất chân quý, không dễ dàng mà lấy được. Vậy cho nên thời gian một tháng so sánh với nàng dự tính đã nhanh hơn rất nhiều. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Cần ta đặt cọc trước bao nhiêu tiền? Tiêu Mặc Sành khoát tay, ôn hòa cười. Người là sư phụ của Song Nhi, cần gì xin là cứ việc phân phó cho tại hạ, không cần phải khách khí đâu. Còn về viên phần tiền đặt cọc, như vậy là quá mức khách khí với ta. Tại hạ là nhất định sẽ đem hết toàn lực của mình nhanh chóng thu thập đầy đủ hết những dược liệu cần thiết để đem đến Vân sư phụ. Đến lúc đó tự bản thân là sẽ mang tới tận cửa cho ngài. Thực sự nếu được như vậy thì xin đa tạ trước. Vân Khê là cũng không từ chối, dù sao đến lúc đó bạc đã dược liệu một phần, nàng là cũng không có thể đùa thiếu được. Vậy thì chúng ta còn muốn là ghi danh tham gia khảo hạch luyện đan sư nữa. Sẽ không có ở lại đâu, lâu ở đây. Chuyện dược liệu, làm phiền ngươi. Nhanh như vậy mà đã muốn đi rồi. Tiêu Mặc Xanh quay một cái sang phương hướng Bách Lý Song, ánh mắt dao động. Vậy không biết mấy vị nghỉ lại tại đâu? Nếu tạm thời là chưa có chỗ nghỉ ngơi, vậy thì có thể đến ở tại Tiêu Giao Gia ta. Đảm bảo là yên tĩnh thoải mái, không người nào quấy rầy. Không cần đâu, chúng ta bây giờ lại tại đại trạch của Kiều Gia. Tiêu ca cái rảnh rỗi có thể tới đây chơi. Bách Lý Song lại nói. Vậy được rồi. Chẳng qua là có một chút đáng tiếc. Tiêu Mặc Xanh cảm thấy thất vọng. Thôi, vậy thì chúng ta sẽ đi trước. Sư phụ à, chúng ta đi thôi. Bách Lý Song cùng với hắn ly khai, kéo theo tay của Vân Khê, mấy người rời ra khỏi gian hàng. Vân Khê đi sát qua bên cạnh Vân Trung Thiên, hướng hắn gật đầu cáo biệt. Mới vừa đi tới lầu dưới, Vân Trung Thiên và Vân Thần Thụ hai người đã rất nhanh đuổi theo đằng sau. Đúng lúc ta là cũng muốn đưa tiểu thụ đi ghi danh vào khảo hạch, không bằng hãy đi cùng đường đi. Vân Trung Thiên nói. Tiểu thụ là cũng muốn đi cùng tỷ tỷ. Vân Thần Thụ thiên chân vô tà nở nụ cười, khiến cho Vân Khê không cách nào cự tuyệt, hướng hắn gật đầu, nhất thời vui vẻ vô cùng. Tiểu thụ, người là muốn khảo hạch cấp mấy của Liên Sư Đan? Long Thiên Tầm thử cùng trao đổi với hắn. Vân Thần Thụ là dùng tay ra hiệu với nàng, thần bí cười cười. Ý hì, là cấp 9. Cấp 9? Long Thiên Tầm rõ ràng là không tin, mím môi hỏi lại. Tiểu thụ, không thể nào nói láo được. Tiểu thụ là không có nói láo mà, thực sự là cấp 9 đó. Không tin người hỏi Thiên ca ca đi. Vân Thần Thụ kéo kéo áo của Vân Trung Thiên, ánh mắt cố chấp. Vân Trung Thiên khẽ cười, xoa đầu Vân Thần Thụ an ủi. Tiểu thụ là không có nói láo. Tiểu thụ là một thiên tài luyện đan. Thời điểm này vào năm ngoái, tiểu thụ cũng đã thông qua khảo hạch luyện đan sư cấp 8 rồi. Thật sao? Cái này thì ngay cả Vân Khê cũng bị kinh hãi. Vân Thần Thụ bề ngoài thoạt nhìn rõ ràng chính là một người thiểu năng, trí tuệ như vậy sợ rằng còn xa mới theo kịp Tiểu Mặc của nàng. Nhưng mà nhìn đến phương diện luyện đan của hắn, không thể nào không khiến cho người ta phải thay đổi cách nhìn triệt để. Thực sự tiểu thụ từ nhỏ đã có thiên phú ở phương diện luyện đan rồi. Vân Trung Thiên một lần nữa xác nhận. Tiểu thụ, vậy thì ngươi rất giỏi đó. Là Mộ Hiền vỗ vỗ vai của Vân Thần Thụ, bỗng nhiên lúc đó sinh ra thương tiếc lẫn nhau rất rõ ràng, cũng là hơi có một chút đồng tình với hắn. Ông trời cho hắn thiên phú luyện đan, nhưng mà cũng tước đoạt của hắn một phần trí tuệ. So sánh với bản thân mà nói, hắn so với Vân Thần Thụ là may mắn hơn rất nhiều. Đã tạ. Vân Thần Thụ gật đầu, ngượng ngùng nở nụ cười. Tiểu thụ, người rất giỏi, nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút thuật luyện đan. Long Thiên Tầm nói. Bách Lý Song cũng là hữu hảo cười với hắn. Chúng ta đều là rất thích ngươi. Ngươi nếu nhận rảnh, liền đi tìm chúng ta chơi được không? Nơi này chúng ta có rất nhiều người thú vị, cùng là đều thích ngươi. Vân Thần Thụ bị mọi người vây quanh phía trước, cười lại càng thêm vui vẻ trong sáng. Một chuỗi âm thanh tiếng cười vườn quanh đằng trước, nắng ấm rơi đầy, cũng giống như là nhiễm lấy hơi thở của mùa xuân. Vân Trung Thiên nhìn hắn, con người mộng ảo dần dần bị kín bởi một tầng lụa mỏng, ẩn ẩn để lộ ra mấy phần đau thương. Tiểu thụ đã từ lâu không vui mừng như ngày hôm nay. Nếu như có thể, hắn hy vọng tiểu thụ mỗi ngày đều có thể vui mừng như vậy. Chỉ tiếc rằng hắn không có khả năng vĩnh viễn đều ở bên cạnh của mình. Huynh đúng là một ca ca tốt. Vân Khê tự đáy lòng tán thưởng nói, nàng có thể cảm nhận được tình cảm của hắn đối với tiểu thụ, đó chính là huynh trưởng. Nàng bỗng nhiên cũng là rất khát vọng thân tình như vậy. Vân Trung Thiên quay đầu, âm trầm nhìn ngóng nàng, ánh mắt phức tạp, muốn nói gì lại thôi. Đi thôi. Vân Khê cười khẽ một tiếng, ra vẻ không có nhìn thấy ánh mắt phức tạp của hắn. Vân sư muội, nếu như muội nguyện ý, muội có thể coi ta như ca ca của muội, muội có thể hoàn toàn tin tưởng ở ta. Bất cứ lúc nào, ta là đều dùng hết thảy mọi thứ của ta để bảo vệ cho muội. Hắn đem được câu nói phía sau là giấu giếm ở tại đáy lòng. Vân Khê cước bộ ngừng lại, hốc mắt dần dần ươn ướt. Nàng bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, quanh mắt hàm chứa lệ quang đầy ý cười lộ ra. Hà quang như vậy làm cho người ta không nhầm mở mắt ra được. Ừ, ca ca. Nàng khẽ thấp giọng gọi. Vân Trung Thiên hốc mắt, nháy mắt đã chứa đầy lệ quang. Hai người liền cứ như vậy rất lâu, hết thảy đều im lặng. Sư phụ, ngươi sao vậy? Là Mộ Hiền phát ra lệ quang trong mắt của sư phụ, hơi hơi kinh ngạc. Không phải là người biết chuyện, hắn làm sao có thể lý giải được tâm tình của Vân Khê khi này. Ừ, không có gì đâu, chúng ta hãy đi nhanh đi. Thiên Thần và Sử Mục hai người chắc là xếp hàng đã xong rồi. Vân Khê nâng tay, lúng túng lau đi giọt nước mắt, lòng bị một cái gì đó kỳ lạ bao vây ấm áp. Nàng không phân biệt được đó chính là cảm thụ chân thật của nàng hay nguyên lai vẫn là của Vân Khê. Tóm lại, nàng cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Tại hiện trường ghi danh khảo hạch luyện đan, người xếp hàng càng ngày càng đông đúc. Bạch Sử Mục cùng với Thiên Thần hai người vất vả đứng xếp hàng ở phía trước vị trí thứ ba. Ai ngờ nửa đường đang có một người chen vào, chiếm vị trí phía trước bọn họ, thoáng cái là thừa ra khỏi 5-6 người. Đối mặt với chuyện bất bình, hai vị đây là từ trước đến giờ lấy hành nghiệp trượng nghĩa làm đại hiệp tôn, làm sao mà có thể không quản đến và cũng không để ý đây. Hai người lúc này liền nổi giận. Các người là muốn làm gì? Không thấy nhiều người đứng xếp hàng đằng sau à? Nói như thế nào là muốn chen ngang? Nói không phải là rõ phải trái gì cả. Long Thiên Thần bắt đầu dẫn đầu. Người cầm đầu phía trước vóc dáng khôi ngô vừa đứng vừa ôm ngực, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống hai người. Như thế nào? Lão tử đã chen ngang rồi đấy, các người có thể làm gì được lão tử? Cái dạng lưu manh nhà ngươi giờ cho gì? Ngươi có phải hay không là chọn sai đối tượng rồi? Bạch Sử Mục trợn mắt nhìn. Lão tử cứ giờ cho lưu manh với các người đấy, làm sao? Không phục thì có thể tìm lão tử mà đơn đấu. Lão tử phụng bồi các ngươi. Nam nhân cao lớn, vẻ mặt kiêu căng, hoàn toàn là không để hai người này vào trong mắt. Ở phía sau của hắn, năm tên cao thủ cùng nhau xuất động, cùng thị uy giúp hắn. Tình lấy khí thế áp đảo có thể mang luôn Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người bách lùi một bước. Cứ như là mấy người này đều là cao thủ đã ngoài huyền tôn, kỳ thật đến cầm đầu phòng trừng là thực lực đã ngoài huyền tôn ngũ phẩm. Khi thấy lúc bọn hắn xuất hiện, Long Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục hai người liền cảm thấy áp lực tới rồi. Có bản lĩnh, chúng ta đi ra đơn đấu. Nơi này địa phương khác nhỏ, không thể nào để cho huynh đệ chúng ta cùng là dốc toàn lực được. Chính xác là không thể nào đủ dốc toàn lực, thẳng như là hắn cùng với Bạch Sư Mục hai người đem thú sủng của mình mà thả ra, phòng trường là hiện trường báo danh trở nên đại loạn, vạn nhất người của đàn mình tức giận, đem hai người bọn hắn là tống cổ đi ra, như vậy thì nhiệm vụ báo danh đại tàu giao cho bọn hắn không phải là đáp đi luôn sao? Đi ra? Đối phó với hai kẻ các người thì cần gì đến nhiều sức lực như vậy? Nam nhân cao lớn đột nhiên xuất thủ, đem cổ áo của Long Thiên Thần kéo lên, vùng thật mạnh, khiến cho cả người của hắn bị vứt lên trên tường đối diện. Phịch một tiếng, Long Thiên Thần bị đụng hoa hết cả mắt, trong thời gian hắn liền không thể nào bò dậy nổi. Thiên Thần! Bạch Sư Mục nổi giận, rút bội kiếm ra, hướng nam nhân cao lớn đâm tới. Chính là một cái tiểu hài tử vừa thăng chức huyền tôn mà cũng dám đối với lão tử động kiếm à? Người tới cấp lão tử đi, rồi đi tìm chết. Nam nhân to con đột nhiên ra một trường lực, bội kiếm trong tay của hắn biến mất, theo sau là một chân vung lên đá bay Bạch Sư Mục. Á! Bạch Sư Mục bị đá vào đám người xếp hàng báo danh, đám người ầm ầm tỏa đi khiến cho hắn bị đập mặt nặng nề. Chết tiệt, người là dám đá ta? Bạch Sư Mục giống to một tiếng, đang muốn triệu hồi ra con vượn vượn trợ giúp lại là vài tên hộ vệ mặc trang phục cao thủ của đan minh ra, bước nhanh đến phối hợp. Mặc đại thiếu, rốt cuộc là phát sinh ra chuyện gì? Vì sao lại tức giận vậy? Người dẫn đầu sau khi thấy nam nhân cao giáo này nói xong thì đối với hắn thái độ cực kỳ thân mật. Hai tiểu hai tử này chen ngang, chiếm vị trí của lão tử. Các người nói lão tử là không động, không giận hay sao? Mặc đại thiếu cứ nhìn là bẻ cong sự thật, đem Long Thiên Thần cùng với Bạch Sư Mục thực sự là tức giận. Ngươi, nói sằng đấy vậy. Người ngậm máu phun người. Long Thiên Thần xoa xoa cái trán chính mình lại bị đụng sưng đỏ, lảo đảo đi tới, nổi giận đùng đùng. Nói rõ ràng là bọn hắn chạy ngang cơ mà, chiếm vị trí phía trước của chúng ta. Hắn cư nhiên còn dám nói ngang nói ngược, bẻ cong sự thật. Làm như thế thực sự là vô sỉ đến cực điểm rồi. Phải rồi, chúng ta hai người đây là muốn xếp hàng ở trong này rất lâu, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Các người nếu như mà không tin lời ta nói, có thể tìm vài người mà hỏi đi, nhìn xem đến tụi cùng là chúng ta chạy ngang hay là chính bọn chúng chạy ngang đây. Bạch Sử Mục tùy ý kéo ra một người xếp hàng phía sau bọn hắn. Đây, người nói với bọn chúng, mới vừa rồi là đến tụi cùng kẻ nào chạy ngang. Người nọ sợ hãi liếc mắt nhìn Mạc Đại Thiếu một cái, chống lại ánh mắt hắn hung hăng ác sát, làm sao còn dám nói ra sự thật. Hắn sợ hãi nói, Là các người đã chạy ngang. Nói xong, hắn cuống quýt tránh ra khỏi bàn tay của Bạch Sở Mục, lưu trở về đội ngũ. Hắn bất quá chỉ là một luyện đan sư dựa vào tài nghệ không phải là vũ lực, vậy cho nên thời điểm đối mặt với vũ phù, bọn hắn vẫn là tận lực mà lảng tránh đi. Người! Bạch Sở Mục bị tức chết, không nghĩ tới người nơi này là cũng không phân biệt được phải trái, thực sự là tức chết hắn rồi. Quá ghê tởm, chẳng lẽ liền không có người nào nói một câu nói thật sao? Cũng là bởi vì hắn là Mặc Đại Thiếu cái gì gì đó mà các người sợ bọn hắn đến trắng đen không phân biệt à? Ta khinh các ngươi. Làm sao vậy, làm sao vậy? Lại phát sinh ra chuyện gì? Đoàn người Vân Khê vừa mới theo cửa tiến vào, liền thấy bên trong một màn ồn ào, đẩy đám người này ra. Sau đó nghe thấy tiếng của Bạch Sở Mục, lại nhìn thấy hắn cùng với Long Thiên Thần hai người bộ dạng vô cùng chật vật, nàng không khỏi giật mình. Thế nào mà ta vừa mới rời đi, hai người các đệ đã bị người ta đánh thành cái bộ dạng này? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Hào quang của Vân Trung Thiên. Đại tẩu, đại tẩu. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người cùng nhau nhìn về phía nàng, bộ dạng vẻ mặt ủy khuất. Bọn họ còn không phải là vì giúp nàng xếp hàng mà ghi danh, vậy cho nên mới bị đánh thành như vậy sao? Hơn nữa, cũng là vì không thể nào để cho người của Đan Minh tống cổ họ đuổi ra bên ngoài, vậy cho nên mới là không sử dụng thú sủng. Nếu như mà bọn họ đã sớm sử dụng thú sủng cùng tác chiến, thì tại sao lại còn bị người ta đánh trở thành cái bộ dạng này chứ? Vân Khê tiếp tục đem ánh mắt của hai người, trên thân là một trận hàn ác. Đại tẩu cái gì mà đại tẩu, ngay cả một cái đầu heo đối phó cũng không xong, đừng có trách ta không hận các đệ. Thực sự ai nói là chúng ta không đối phó được, chúng ta chẳng qua là... Long Thiên Thần nói đến một nửa, Vân Khê lại lập tức ngắt lời. Thôi, không cần phải tìm lấy cớ, bị đánh chính là bị đánh, có bản lĩnh thì tự mình đem đòi lại tôn nghiêm của bản thân đi. Long Thiên Thần và Bạch Sử Mục hai người bị nàng kích thích như vậy, tinh thần cùng nhau chấn động. Có gan, ngươi xưng tên ra xem nào, chúng ta cách ngày sau tái chiến. Long Thiên Thần trừng mắt đối với Mạc Đại Thiếu. Mạc Đại Thiếu kiều ngạo cười dài một tiếng, vuốt cằm nói với hai những người phía sau hắn. Nói với bọn hắn, bản đại thiếu là ai đi? Phía sau một tên cao lớn đi lên phía trước, cũng là bộ dạng vẻ mặt kiều càng nói. Vị này là Mạc Đại Thiếu, là đại thiếu gia của chúng ta. Các người là muốn đánh bại đại thiếu sao? Trừ phi là đầu thai sinh ra một lần nữa đi. Các cao thủ lại cùng nhau cười lớn. Long Thiên Thần và Bạch Sử Mục hai người tức giận đến mức ở trên mặt trắng từ thành chuyển xanh, lại là Mạc Đại Thiếu gia, chẳng trách lại ác liệt như vậy. Mạc Tam Thiếu kia đã âm dương quái khí, cũng là không khá hơn chút nào, đại ca của hắn lại càng không ra cái dạng gì. Thực sự là có chí khí đây. Vậy được, chúng ta lại nhớ kỹ người. Thù ngày hôm nay, ngày khác nhất định là đòi lấy gấp bội đó. Bạch Sử Mục giận dữ nói. Huynh đệ hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng của cả hai người này dấy lên hừng hực hỏa chiến. Đại tấu, chúng đây sẽ đi về trước luyện công, sẽ không ở còn lại cùng với các người đâu. Nói xong hai người sóng vai rời đi, tràn ngập ý chí báo thù. Bọn hắn cho rằng trở về luyện công vài ngày là có thể đánh bại được đại thiếu gia nhà chúng ta đấy. Thực sự là nực cười quá. Đại thiếu võ công cái thế, thử hỏi trên đời này có mấy người có thể so cùng được. Liền hai cái mạng chó như vậy, đại thiếu gia tùy tiện đánh cho một trưởng, tùy tiện ra một cước liền giải quyết sạch rồi. Muốn cùng với đại thiếu gia chúng ta đấu, bọn hắn là còn non lắm. Phía sau lại cuồng tiếu không ngớt, Long Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục hai người đi bước gấp, cũng là không có quay đầu lại, nhưng mà càng thêm phẫn nộ và tức giận. Khốn nạn, không phải chỉ là huyền tôn lục phẩm à, cái này mà là thiên hạ vô địch sao? Không khỏi thổi phồng Giang Châu quá lớn rồi. Mặc đại thiếu có phải không, ngước chờ đó cho ta. Chờ ta là đột phá huyền tôn lục phẩm, ta sẽ đánh cho người răng rơi đầy đất cho mà xem. Long Thiên Thần lẩm bẩm ở trong miệng, hắn hiện tại thực lực đã là huyền tôn tứ phẩm rồi đấy, mới vừa rồi nhất thời vô ý, bị đối phương đánh rơi thê thảm thôi, đồng thời cũng là tra xét thực lực của đối phương, cứ như là huyền tôn lục phẩm, chẳng trách thực lực như vậy cách xa, ngay cả thời gian phản ứng hắn là liền không có, đã bị người ta hung hăng mà đánh ngã trên đất, Bận quá là không vấn đề. Hắn tin tưởng chính mình là nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp và vượt qua hắn. Trở lại hắn nhất định là phải bảo đại ca là mật độ luyện công thêm nhiều nhiều hơn một tí, sớm một ngày đột phá huyền tôn lục phẩm, sớm một ngày đi tìm Mặc đại thiếu này báo thù. Thực sự là đáng giận. Đại ca là nói không sai, không có thực lực tuyệt đối lại bảo vệ bản thân như thế nào đây? Bảo vệ người mình thích lại càng không nữa. Vì Thiên Tầm, vì thù ngày hôm nay, ta sẽ liều mạng. Một đôi cá mè một lứa kiên định liếc nhau, sải bước ly đàn, ly ra khỏi đàn mình. Sở Mộ ca ca, Thiên Thần ca ca, hãy đợi ta một chút chứ. Lâm Thiên Tầm bước nhanh đuổi theo, trong lòng vẫn còn vướng bận thương tiếc trên người của Bạch Sở Mộc. Bách Lý Song vốn là cũng muốn đi nên đuổi theo, nhưng mà suy nghĩ lại vẫn là thôi đi, nàng có cái gì là lập trường mà đi quan tâm hắn nữa. Mặc đại thiếu cùng với nhóm thủ hạ của hắn còn lại cười lớn, thái độ lại kiêu ngạo, hộ vệ của đan minh cư nhiên lại thờ ơ, còn đối với bọn hắn a dua vô cùng cẩn thận, làm cho trong lòng của Vân Khê vô cùng khó chịu. Mặc đại thiếu à, ngài là cũng muốn báo danh tham gia khảo hạch luyện đan sư sao? Hộ vệ đan minh khuôn mặt tươi cười nói. Đương nhiên là không phải rồi, ta là cái thô đại lão, luyện đan cái gì đây? Ta hay là thay người khác tới xếp hàng thôi. Thời điểm Mặc đại thiếu nói đến người khác, ánh mắt rõ ràng là biến hóa, lộ ra mấy phần yêu thương ở trong thần sắc tiểu nam nhân. Thì ra là như vậy, có thể làm cho Mặc đại thiếu tự mình đến xếp hàng báo danh, vậy thì nhất định là một đại nhân vật rồi. Mặc đại thiếu là muốn nghi danh nên trực tiếp mà nói với chúng ta một tiếng chứ. Chúng ta là giúp người làm vậy là được rồi, cần gì là phải khổ cực mà đi xếp hàng. Hồ vệ lại nói. Mặc đại thiếu tâm tình không tệ cười to. Quy củ đan minh chính là muốn tuân thủ chứ sao, đã như vậy thì phải làm phiền rồi. Bọn hộ vệ đàn mình là muốn dẫn nhóm người Mặc đại thiếu đi tới trước chỗ ghi danh, giúp bọn hắn thương lượng cửa sau. Đột nhiên một thanh âm vang lên, gọi bọn họ. Chờ một chút. Mặc đại thiếu cùng với bọn hộ vệ đàn mình nhất tề quay đầu lại, nhìn về phía Vân Khê lên tiếng nói chuyện. Đánh người của ta, cứ nghĩ như vậy nhẹ nhàng mà thành thơi bước đi thẳng sao? Các ngươi không khỏi là công đem ta để vào mắt rồi. Vân Khê lạnh lùng nhìn Mặc đại thiếu, lạnh như băng cùng với cuồng ngạo thanh âm rơi vào tai của mỗi người đều có thể nghe rõ ràng. Mặc đại thiếu sắc mặt trở nên lãnh, lộ ra thần sắc âm tàn. Ta đây, Mặc đại thiếu, chưa bao giờ đánh nữ nhân. Ngươi thực sự là nếu như không thức thời, còn bát quái, ta đành phải phá vỡ quy củ này đó. Vân Khê không rõ, bóp bóp nắm đấm cười lạnh. Ta, Vân Khê, cũng chưa bao giờ đánh con lợn, hôm nay là muốn phá vỡ quy củ đấy. Ngươi dám nói ta là con heo? Mặc đại thiếu nổi giận lôi đình, tức giận đến mặt mũi đỏ lên. Được, giỏi lắm. Ta hôm nay lên giáo huấn người một chút. Người không phải là nữ nhân này. Mặc đại thiếu bắt đầu nắm đấm bước nhanh xông tới, hùng hăng đánh về phía Vân Khê. Vân Khê đứng im tại chỗ, cử chỉ bất động, trong lòng sát ý tăng đậm, chỉ tới đỉnh điểm. Người của nàng chỉ có nàng mới có thể ăn hiếp. Người khác nếu như mà động vào người của nàng che chở, vậy thì mơ tưởng toàn thân mà trở ra. Quyền ảnh lại càng ngày càng tới gần, càng ngày càng hùng mãnh. Vân Khê giấu bàn tay ở trong tay áo, lẩm bẩm tính góc độ chuẩn bị ra tay. Ngay sau đó, ở trước mặt ánh sáng màu bạc vụt ra che chắn tầm nhìn của nàng. Chính là đột nhiên Vân Trung Thiên đột nhiên hiện thân, hắn chắn trước thân thể phía trước của nàng, tay phải lộ ra, đem quả đấm của Mặc đại thiếu thoải mái bắt được, ngăn trở Mặc đại thiếu tiến công một bước. Đan minh này cấm động võ, nếu như mà kinh động đến bề trên, sẽ hủy bỏ tư cách tham gia khảo hạch luyện đan sư của các người. Vân Trung Thiên khẽ nói vào trong tai của Vân Khê, hóa ra đây là nguyên nhân hắn đột nhiên ra tay, là sợ nàng kinh động tới bề trên của đan minh, do đó mất đi cơ hội tham gia khảo hạch cấp bậc luyện đan sư. Hắn đúng là cẩn thận, vì nàng như vậy mà suy nghĩ. Khốn nạn, người dám cùng với bản thiếu gia đối nghịch. Mặc đại thiếu vừa mắng một câu, sau đó cả người sắc mặt đại biến, đầu lưỡi vẫn đang lì loát đột nhiên trở nên lắp bắp. Vân Trung Thiên, người là Vân Trung Thiên, ta có nhận ra người. Một năm trước ta đã tận mắt thấy người đến tham gia sát hạch cấp bậc luyện đan sư, đạt được huân chương luyện đan sư cấp 9. Mọi người một mảnh lại ồ lên. Mọi người ánh mắt về hướng về nhau đều là nhìn về phía Vân Trung Thiên đứng trước mặt của Vân Khê. Nguyên lai hắn chính là Vân Trung Thiên đại danh đỉnh đỉnh, huân chương luyện đan sư cấp 9 sao? Trời ạ, như vậy thực sự là rất nghịch thiên. Mọi người nhìn hắn, vô luận là nam hay nữ, đôi mắt mọi người phát ra tia nhìn nóng rực. Đối với nhân vật phong vân, mọi người luôn có đặc thù sùng bái, nhất là nam tử hoàn mỹ như là Vân Trung Thiên. Bàn về diện mạo, hắn ưu nhã cao quý, siêu nhân thoát tục, không hề bới móc. Luận về xuất thân, hắn chính là danh môn thế gia, chính là vân tộc siêu cấp dẫn đầu tại vân tộc cùng đồng lứa. Hắn là người nổi bật nhất, nhân vật phong vân tại vân tộc. Luận thiên phú, võ nghệ của hắn siêu quần, là đệ nhất cao thủ trong học sinh học viện Thiên Long. Hắn thiên phú luyện đan kinh khủng, là một luyện đan sư cửu cấp trẻ tuổi nhất của Đan Minh từ trước đến nay. Nghe nói thiên phú luyện khí của hắn cũng là vô cùng xuất sắc, chẳng qua là không trải qua sát hạch chính thức của luyện khí mình mà thôi, nhưng đã có tồn tại, vậy thì nhất định là không hề giả, tự nhiên là một hoàn mỹ, không có khả năng hóa thành có khả năng đâu. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn là sự cuồng nhiệt, là sự sùng bái, là một loại tín ngưỡng. Vân Khê nhìn quanh một vòng, quan sát phản ứng của mọi người, quay đầu nhìn lại người ca ca phía trước. Nàng giống như là nhìn thấy trên đỉnh đầu của đối phương có một vầng hào quang màu bạc bao phủ, thánh khiết như vậy, vĩ đại như vậy, làm cho người ta kìm lòng không nổi muốn cúng bái cùng với ngưỡng mộ. Trong bỗng chốc, nàng cảm thấy rất tự hào, có một vị ca ca như vậy thực sự đúng là không hề tệ. Nguyên lai là Vân công tử, thực sự thất lễ rồi. Nhóm hộ vệ Đan Minh xác nhận thân phận của Vân Trung Thiên liền thay đổi sắc mặt bộ mặt, làm cho người ta rất hoài nghi. Đan Minh này đến tột cùng là đi theo xu nịnh người nào, cả đám như vậy là đều đi nịnh nọt. Truyền thống của Đan Minh cùng với tôn chỉ là chỉ có thể tiếp tục lưu truyền như vậy sao? Vân Trung Thiên buông lỏng, nắm đấm, mặc đại khiếu ra, âm thanh lạnh lùng nói. Quy củ của Đan Minh từ khi nào trở nên không đáng một đồng xu như vậy? Đan Minh các người lúc này cứ như vậy mà để mặc cho hắn tùy ý sử dụng vũ lực sao? Cái này... Hồ vệ khó xử nhìn hắn, lại nhìn mặc đại thiếu, hai bên hắn là đều không chọc được. Quy củ Đan Minh cơ nhiên là không thể nào phá được. Quy củ lập ra chính là làm cho người ta tuân thủ. Nếu như không phải như vậy, hóa ra treo đầu dây bán thịt chó sao? Lúc này một nhóm người tách biệt, từ trong đám đông ba người từ chỗ khác đi tới, trang phục một màu chuyên quen thuộc Đan Minh. Nhóm hộ vệ nhìn thấy người tới, một đám cùng kính đón chào. Tô đại sư, Viên đại sư, Lưu đại sư. Mới vừa nói chính là vị đứng giữa, Lưu đại sư, mà đi cùng với hắn là hai người bên cạnh Vân Khê đều nhận biết, chính là Tô Áp Tô, đại sư ngày đó mời nàng từ học viện Vạn Hoàng đến đại hội luyện đan, còn có Viên Trung Nhiên là Viên Thúc Thúc, hai người đã thấy Vân Khê, ồn ào thân mật nhìn nàng gật đầu mỉm cười. Tô đại sư, Viên đại sư, Lưu đại sư. Vân Trung Thiên lễ phép hướng ba người hành lễ. Trung Thiên, người khó có thể đến Đan Minh một lần, lần này nhất định là phải ở lâu vài hôm. Chúng ta hào hào mà trao đổi một chút ít kỹ thuật luyện đan. Lão Phu là phát hiện, mỗi lần trao đổi xong, tổng hội lại có linh cảm mới bắt đầu nảy sinh, được rất nhiều lợi ích. Lưu đại sư đối với Vân Trung Thiên này rất coi trọng, còn muốn tán dương thêm. Vân Trung Thiên thản nhiên cười nói. Vãn bối, thực ra là cũng muốn lãnh giáo Lưu đại sư. Người lần này là tới cùng với tiểu thụ đến tham gia sát hạch cấp bậc luyện đan sư có phải không? Lưu đại sư xoay chuyển ánh mắt dừng lại trên người của Vân Thần Thụ, ý cười dịu dàng, tựa hồ như yêu ai yêu cả đường đi lối về. Tiểu thụ à, người đối với lần sát hạch này là có thấy tin tưởng hay không? Vân Thần Thụ liên tiếp gật đầu, hồn nhiên cười to. Tiểu thụ là rất tin tưởng, Thiên ca ca đã nói tiểu thụ lúc này nhất định là có thể thuận lợi thông qua sát hạch luyện sư đan cấp 9 mà. Sao? Luyện sư đan cấp 9? Đám người xung quanh vây xem một lần nữa lại bị rung động. Lúc trước xem biểu hiện của Vân Thần Thụ còn nói đó là một người thiểu năng, không ngờ rằng hắn cư nhiên là có thực lực luyện sư đan cấp 9, thực sự là khó tin. Trong lúc đó, có một bộ phận người đã rất nhiều lần tham gia sát hạch luyện sư đan, đối với Vân Thần Thụ này có ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì là một người thiểu năng, bản thân chính mình là tự đi thi sát hạch luyện sư đan, đó chính là một tin tức chấn động. Huống chi, đó là một người thiểu năng cư nhiên là có thể thuận lợi thông qua lần lượt cấp bậc sát hạch luyện sư đan, khiến cho người ta không muốn nhớ kỹ hắn là cũng không có khả năng. Lưu đại sư ba người nhìn nhau cười cười một chút, rất là mừng rỡ. Đối với bọn hắn mà nói, ở trên con đường luyện đan, người người chính là ngang hàng, bất kể là hắn là người bình thường cũng được, thiểu năng cũng được, chỉ cần tài nghệ luyện đan đủ cao siêu thì là sẽ tôn trọng hắn. Ba người bọn họ rõ ràng là đối với Vân Thần Thụ rất có hảo cảm. Vậy tốt, tiểu thụ nhất định là phải cố gắng đó, tranh thủ mà thuận lợi thông qua khảo hạch luyện đan sư cấp 9 nha. Lưu đại nhân khích lệ nói. Vâng, tiểu thụ nhất định sẽ cố gắng chứ. Tiểu thụ không thể nào để cho Thiên ca ca mất thể diện đâu. Vân Thần Thụ cười đến rực rỡ như tia nắng mai. Chỉ tiếc là nụ cười như vậy đặt trên thân của một nam nhân 21 tuổi liền thấy được có một chút không hòa hợp. Lưu đại sư gật đầu quay đầu nhìn đoàn người Vân Khê. Mới từ rất xa, hắn đã thấy Vân Trung Thiên vì bảo hộ cho nàng mà ra tay. Hắn cũng rất tò mò, đến tổ cùng là người nào mà có thể làm cho Vân Trung Thiên bản tính đạm bạc xuất thủ tương trợ. Vậy thì vị cô nương này là ai? Tô Ấp tiến đến một bước chủ động vì nàng mà tiến cử. Lưu đại sư, vị này chính là người mà tự ta đi học viện Vạn Hoàng mời tới, Vân Khê cô nương, cũng chính là người sáng lập ra Vạn Hoàng học viện, là người kế nghiệp kế tiếp của Vạn Hoàng. Khê nhí, không nghĩ tới cháu là còn có những thứ danh hiệu đó sao? Viên Trường Nhiên có chút kinh ngạc, đối với Vân Khê tràn ngập sự tò mò. Như thế nào vậy? Viên đại sư là cũng biết Vân cô nương. Tổ ấp lại kinh ngạc nói. Viên Trường Nhiên cười ôn hòa. Đúng, đúng là rất tình cờ. Vì Vân cô nương này trùng hợp là thê tử của thế chất ta. Thì ra là vậy sao? Vậy thì thực sự là tình cờ. Xem ngài không bằng gặp ngài. Mọi người là khó có lúc toàn tụ cùng với nhau. Không bằng hãy tới nơi khác pha ấm trà ngồi với nhau. Thế nào đây? Lưu đại sư đề nghị nói. Nếu đều là người bên trong của luyện đan sư, hơn nữa mọi người còn quan hệ sâu xa, Lưu đại sư rất thích ý kết giao với nhân vật tựa như Vân Khê. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Vân Khê vui vẻ đáp ứng rồi quay đầu lại phân phó cho Bách Lý Song và Lam Mộ Hiên hai người. Các người hãy đi tới chỗ báo danh rồi sau đó trực tiếp trở về, không cần phải chờ ta. Hãy nhớ rõ cùng với người nhà nói một tiếng, ta ở cùng với các vị tiền bối tại đan minh trao đổi một chút về kỹ thuật luyện đan. Tối hôm nay là sẽ trở về. Vâng, sư phụ. Bách Lý Song và Lam Mộ Hiên hai người cùng lên tiếng. Vân Trường Thiên nhìn Vân Khê cùng với Vân Thần Thụ. Có thể để cho tiểu thụ cùng bọn hắn trở về nơi ở hay không? Buổi tối ta sẽ đưa hắn trở về. Vân Khê không chút do dự gật đầu. Ừ, đương nhiên là có thể. Nếu như mà tiểu thụ thích, cũng có thể ở cùng một chỗ với chúng ta. Người... À huynh... Cũng có thể ở cùng một chỗ với chúng ta nữa. Vân Trung Thiền ánh mắt có chút do dự. Trải qua một phen nội tâm dãy giụa, hắn rốt cục gật đầu. Vậy thì tiểu thụ, trước đệ cùng với bọn họ trở về, Thiên ca ca tối nay sẽ đến tìm đệ. Nhớ kỹ là phải ngoan ngoãn, không cho phép chạy lùng tung, có biết chưa? Vân Trung Thiền khẽ dặn dò Vân Thần Thụ. Vân Thần Thụ mếu máo nhìn hắn, liều luyến. Tiểu thụ, đệ không thích chờ với bọn họ hay sao? Bọn họ đều là người tốt này, sẽ không có ăn hiếp đệ này. Trong nhà còn có một đệ đệ rất rất đáng yêu và một muội muội rất rất xinh đẹp. Đệ đều có thể cùng chơi với bọn nhỏ nữa. Vân Khê giúp đỡ an ủi khuyên giải. Ờ, có thật vậy chăng? Vậy thì được rồi. Thiên ca ca và tỷ tỷ là phải rất nhanh trở về nha. Vân Thần Thụ rất cố gật đầu, đồng ý cùng với Vân Trung Thiên tách rời. Lưu đại sư nghiêm khắc mặt đối với hộ vệ đan mình. Vài người các người, trước mang bọn họ đi lo làm thủ tục báo danh, rồi quay trở về lão phu sẽ tìm các người tính sổ sau. Tầm mắt của hắn vừa chuyển giật mình dừng lại trên thân của một bên Mặc đại thiếu đang ngẩn người lạnh lùng nói. Mặc đại thiếu người, nếu như là muốn xin mời đến phía sau xếp hàng đi, không cần phải nhiễu loạn trật tự của đan minh. Có thể thấy thân phận của Lưu đại sư tại đan minh này khá cao, ngay cả Tô ấp cùng với Viên Trừng Nhiên hai người đối với hắn còn phải cung kính, huống hồ chỉ là bọn hộ vệ cùng với Mặc đại thiếu. Mặc đại thiếu thấy Vân Trung Thiên cùng với Vân Khê quen biết với bà vị đan minh như vậy thì tâm tư nào mà còn có dám thêu dệt chuyện, liên tục tiến đến cáo lui, biết điều một chút, chạy đến hàng dài cuối cùng phía sau xếp hàng. Vân Khê quăng một ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Mặc đại thiếu. Hôm nay coi như là hắn may mắn đấy, tạm thời buông tha cho người, nhưng mà nếu còn để ta gặp lại người lần nữa thì kết cục của người là không chỉ đơn giản như vậy đâu. Dưới sự hướng dẫn của Lưu đại sư, Vân Khê và Vân Trung Thiên hai người theo ba vị đại sư đến một lầu các khá xa ở trong đan minh. Lưu đại sư tự mình pha trà tới mời bọn hắn, mấy người nói chuyện. Nhân gian không khí hòa hợp, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Vậy các vị đại sư, có chuyện ta vẫn là còn có một chút nghi ngờ. Không biết có thể hay không xin các vị đại sư giải thích cho một chút nghi hoặc. Vân Khê nói. Vậy Vân cô nương, xin cứ nói đi, đừng có ngại. Lưu đại sư vì nàng rót thêm một chén trà xanh. Từ lúc vừa mới tới nói chuyện với nhau xong, hắn đã thấy được sự giải thích mới mẻ độc đáo trong kiến thức luyện đan của Vân Khê, khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Hắn đam mê luyện đan có thể nói thành si thành mê, mỗi lần có suy nghĩ tới cùng với giải thích là cũng có thể làm cho hắn vô cùng hưng phấn và kích động. Kể từ đó, hắn đối với Vân Khê hảo cảm tăng lên rất nhiều. Nhiều lần như vậy, vì nàng mà châm thêm trà. Mấy người còn lại cũng là nghiêm túc lắng nghe. Vân Khê suy tư một chút. Ta trừ là một quyển sách cổ được thấy ở trên thế gian này có một loại đan dược cực kỳ quý hiếm, đã gọi là Chu Tiên Đan. Nó là do trăm loại dược liệu quý hiếm phối hợp cùng với lò luyện thần cấp cùng với mồi lửa thần cấp luyện chế mà thành. Người ăn vào Chu Tiên Đan chẳng những là vạn độc giải được, mà bất cứ cổ độc, cấm chế nào là cũng có thể như vậy là bị hóa giải. Vậy thì không biết vấn đề này là có thực hay không? Vân Khê chú ý quan sát thần sắc của ba vị đại sư. Thời điểm khi bọn hắn nghe được ba chữ Chu Tiên Đan, sắc mặt rõ ràng là có sự biến hóa. Nàng tiến thêm một bước, dò hỏi. Ta lại nghe thấy loại đan dược này cách điều chế từ viễn cổ xa xưa đã thất truyền rồi. Vậy cho dù là có được phối phương là cũng không có khả năng có người có thể phối chế ra được phải không? Ba vị đại sư liếc nhau một cái, thần sắc có chút ngưng trọng. Cuối cùng vẫn là Viên Trừng Nhân đại sư mở miệng trước tiên. Khê Nhi, cháu có phải hay không đã biết chuyện trong thân thể của thiên thần là có một cấm chế? Viên thúc thúc người là cũng biết sao? Vân Khê hỏi ngược lại. Viên Trừng Nhân gật đầu, mi ngừng lại nói. Ừ, không sai. Năm đó sư muội của ta cũng chính là mẫu thân của Thiên Tuyệt cùng với Thiên Thần. Thời điểm sau khi sinh hạ Thiên Thần xong, liền cảm thấy tình trạng thân thể của Thiên Thần có điểm không thích hợp. Nhưng mà những thầy thuốc bình thường là không thể nào nhìn ra manh mối gì hết. Nàng ấy biết ta thông hiểu y lý, cũng là hiểu chuyện luyện đan thuật, vậy cho nên mới mời ta đến khám cho Thiên Thần. Ta cùng với muội muội nghiên cứu rất lâu là cũng không thể nào thấy nguyên nhân rõ ràng. Thẳng đến một ngày nhiều năm sau, chúng ta là mới biết được rốt cuộc là nguyên nhân thế nào. Nguyên lai trong thân thể của Thiên Thần đã lưu lại một loại bóng ma. Đúng là loại bóng ma này áp chế thân thể của hắn. Không chỉ là như vậy, chúng ta thậm chí là phát hiện tại cơ thể của muội muội của ta là cũng tồn tại đúng một loại bóng ma như vậy từ trước đó rồi. Mà bóng ma ở trên thân thể của Thiên Thần là theo cuống rốn từ trong người của sư mụ mà theo ra. Sau khi biết chuyện này, ta đã tối đàn mình tìm các vị đại sư mà thương nghị, tìm kiếm phương thức xử lý tiêu trừ đi bóng ma trong cơ thể của bọn họ. Chúng ta là thương nghị hồi lâu, cũng là thí nghiệm rất nhiều loại phương pháp, nhưng cuối cùng chỉ là phán đoán được cõi đời này đúng là chỉ có Chu Tiên Đan ở trong truyền thuyết mới có thể hoàn toàn tiêu trừ đi bóng ma bên trong cơ thể bọn họ mà thôi. Không sai. Tổ ấp đồng ý với lời nói của hắn nói. Chúng ta những năm gần đây là cũng một mực nghiên cứu cách điều chế Chu Tiên Đan cùng với phương pháp luyện chế đó. Nhưng mà chỉ tiếc cách điều chế của Chu Tiên Đan cùng với phương pháp luyện chế đã là thất truyền từ rất lâu rồi. Chúng ta là cũng là lực bất tòng tâm mà thôi. Thực sự đối với luyện đan sư chúng ta mà nói, không ngừng khiêu chiến khó khăn, đó mới là lạc thú lớn nhất. Chúng ta tất cả luyện đan sư đan mình là không khỏi muốn lấy được phương pháp luyện chế cùng với cách điều chế Chu Tiên Đan. Mình chủ cũng là từng đem luyện chế Chu Tiên Đan là mục tiêu cao nhất của chúng ta. Chỉ tiếc là nhiều năm như vậy, vô số luyện đan sư và những người trước ngã, người sau tiến lên thì thủy chung vẫn là không có ai có thể luyện chế ra Chu Tiên Đan ở trong truyền thuyết. Đây thực sự là một điều tiếc nuối vô cùng to lớn với chúng ta. Lưu đại sư tiếc hận thở dài. Vân Khê trong mắt hơi thêm phần suy tư. Nàng tự nhiên là không thể nào dễ dàng nói cho hắn biết nàng là có phương pháp luyện chế cùng với cách điều chế của Chu Tiên Đan. Bất quá nếu như bọn họ đã từng thử qua, có thể như vậy là cũng có bao nhiêu đúc kết hoặc là kinh nghiệm tích lũy. Nàng là cũng không thể nào tự mình luyện chế ra Chu Tiên Đan, không cách nào xác định được mình có thể thuận lợi luyện đan thành công duy nhất một lần hay không. Có lẽ tiếp thu ít kinh nghiệm từ những gì bọn họ thu hoạch được đối với nàng là vô cùng có lợi. Thực sự, tuy nói là luyện chế Chu Tiên Đan đúng là khó như trên trời, nhưng bất quá, học là không ngừng cố gắng. Chỉ cần chúng ta tích lũy lại những kinh nghiệm thất bại thì ắt là một ngày cũng sẽ thành công thôi. Ta đối với luyện chế Chu Tiên Đan rất cảm thấy có hứng thú, và còn có hy vọng có thể theo các vị đại sư tiếp thu một chút ít kinh nghiệm có liên quan đến phương pháp luyện chế Chu Tiên Đan. Hy vọng các vị hãy vui lòng chỉ giáo. Lưu đại sư khen ngợi. Nói rất hay. Đạo luyện đan chính là không ngừng học hỏi, không ngừng mà cố gắng lên. Cho dù là bản thân có là đệ nhất luyện đan tông sư đi nữa, thì cũng cần là không ngừng tiếp thu những hiểu biết mới, sáng tạo ra những loại đan dược mới. Dừng lại mà không có tiến lên, đạo bảo thủ, vĩnh viễn chỉ là nhìn vào những sáng tạo của tổ tiên mà thôi. Vậy thì vĩnh viễn không thể nào tiến bộ lên được. Nhưng nếu như mà chúng ta có thể luyện chế ra được một loại đan dược vẫn còn hoàn mỹ hơn cả Chu Tiên Đan, vậy thì đó mới chính là một thành tựu đáng giá, đáng kiêu ngạo của một đan sư. Lưu đại sư nói một phen, khiến cho mấy người còn lại lâm vào trong trầm tư. Vân Khê trong lòng đột nhiên nảy ra sáng kiến. Hắn nói rất đúng mà, vì sao nàng vĩnh viễn chỉ là đi theo bước chân của tổ tiên, luôn luyện chế ra theo những đan dược từ trước đó đã luyện chế qua. Nàng vì sao mà không thể nào tự mình luyện chế ra đan dược mới theo lý tưởng của mình? Đúng vậy, từ giờ trở đi, nàng sẽ vứt bỏ hết thảy những phối phương cùng với phương pháp luyện chế đan đã có, sáng tạo ra một bộ luyện đan thuật của chính mình. Mục tiêu của nàng không thể nào chỉ dừng lại tại Chu Tiên Đan, mà còn là phải đem tầm nhìn vươn xa vươn cao hơn nữa. Tâm lớn bao nhiêu thì thiên địa còn muốn rộng lớn hơn rất nhiều. Nàng là cũng không thể nào mãi mãi bảo thủ được. Đập mạnh bàn trà, nàng đứng dậy. Lưu đại sư, lời của ngài nói thực sự rất đáng tiếp thu. Chu Tiên Đan có là cái gì đây? Cửu truyền thái cực đan có là cái gì? Đó cũng chỉ là trí tuệ của người đi trước đã nghĩ ra. Hậu bối chúng ta là cũng phải dũng cảm sang tân, dũng cảm mà khiêu chiến, không ngừng sáng tạo ra càng nhiều đan dược hoàn thiện mới là tốt hơn. Mấy vị đang ngồi quái dị nhìn nàng, hành động của nàng không khỏi quá đột ngột rồi, khiến cho nước trà ở trong chén bọn họ cũng là rớt cả ra ngoài. Vân Khê nhận thấy là không khí có chút quái dị, nàng lúng túng hắc hắc cười, nhức đầu nói: rất ngại, kích động quá, vậy nên trong chốc lát mọi người đừng có để ý ta. Vân Trung Thiên ngừng mắt nhìn nàng kìm lòng không được, liền thoát ra một chút ý cười hiểu chuyện. Ba vị đại sư còn lại đầu tiên là sửng sốt, sau đó chợt ầm ầm phá lên cười. Thực là một cô nương đáng yêu, ý chí chiến đấu rất là mãnh liệt. Mà phải rồi, còn một vấn đề nữa mà ta nghĩ là muốn hỏi thăm các vị. Làm sao có thể tìm được một lò luyện đan thần cấp được? Vân Khê nói. Lò luyện thần cấp thì chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đệ nhất lò luyện đan của đan minh chúng ta là cũng chỉ là đệ nhất lò luyện bán cấp thần mà thôi. Lời của Tô Ấp nói làm cho Vân Khê không khỏi có chút ủ rũ. Nàng tưởng rằng đan minh này có lẽ là cũng giống như luyện khí minh, trong nội bộ chắc chắn là sẽ có chấn minh chi bảo là một loại lò luyện thần cấp. Xem ra là nàng đã đánh giá quá cao tư chất của đan minh, cũng là đánh giá thấp độ chân quý của lò luyện đan thần cấp. Lò luyện thần cấp kia là có đặc thù gì không? Mắt thường có thể nhìn một lần là đoán ra ngay không? Nói thật thì nàng đến nay là cũng chưa có chân chính nhìn thấy lò luyện cấp thần. Ngày nào đó, và nhất nàng tìm được rồi kết quả lại không có nhận ra được, vậy thì thực sự là quá xấu hổ rồi. Lò luyện cấp thần thì tất nhiên là mắt thường không thể nào nhìn thấy được, chỉ có là dùng mồi lửa thiêu đốt. Nếu như bề mặt của nó phản xạ ra ánh sáng trắng tinh khiết, vậy thì như vậy mới phán đoán được nó có phải là lò luyện cấp thần hay không. Ánh sáng trắng? Trong ấn tượng của Vân Khê, phàm là lò luyện trải qua mồi lửa thiêu đốt xong, mặt ngoài có ánh sáng phản xạ không phải là màu lam, màu xanh biếc thì là sẽ là màu đỏ, màu tím. Những thứ này bình thường bản thân lựa chọn lò luyện sử dụng là có chất liệu thuộc tính liên quan, ánh sáng trắng nàng là cũng chưa từng thấy qua. Có lẽ đây chính là chỗ thần kỳ của lò luyện cấp thần. Ta đã từng nghe nói, có lẽ ngày trước đích thực lò luyện cấp thần đã từng xuất hiện tại Long Tường Đại Lục, nhưng sau đó không biết là nguyên nhân gì mà nó lại mất tích không có rõ nguyên nhân. Có tin đồn nói là nó có khả năng lưu lạc đến một đại lục khác, cũng có khả năng là nó bị chìm sâu dưới đáy biển. Có những người nói là nó đã bị thiên lôi phá hủy đi. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân về sau gần đây, trăm năm, thậm chí là gần ngàn năm nay, cũng là không có người nào có thể luyện chế ra Chu Tiên Đan. Có thể lưu lạc đến đại lục khác? Vân Khê đối với khả năng này tương đối hiếu kỳ, bởi vì hai khả năng ở phía sau nàng tuyệt đối không có hy vọng. Nhưng nếu là khả năng phía trước lò luyện cấp thần lưu lạc đến lại đại lục khác, đại lục khác không phải là nói Ngạo Thiên Đại Lục hay sao? Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là chưa từng nghe nói Ngạo Thiên Đại Lục khi nào mà xuất hiện một lò luyện đan cấp thần nghịch thiên như vậy. Mộ Lão đối với giới cảnh luyện đan Ngạo Thiên Đại Lục là tương đối hiểu rõ chút ít, chút nữa trở lại nàng là phải hỏi, nhưng mà có thể tìm ra chút đầu mối nào không thì là vẫn chưa chắc. Nhưng mà lại suy nghĩ, thấy nếu như quả thực ở Ngạo Thiên Đại Lục thì chỉ sợ cũng là quá phí công, lối thông đi Ngạo Thiên Đại Lục duy nhất hẳn đã sớm đóng cửa rồi, trừ phi nàng một lần nữa có thể cường đại mở ra. Chẳng qua nhiều chuyện không phải là nàng có thể biết trước được đâu. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ta thấy người thật chướng mắt. Rời đi đan mình, sắc trời đã tối. Vân Khê và Vân Trung Thiên đều nói về chỗ trọ trước. Vẫn còn chưa bước vào trong vườn, từ xa đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Vân Khê đi nhanh tới, tưởng là phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Đến gần nhìn lên, thì ra là hai người Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục đang cùng với Vượn Trắng đối chiến, mà Long Thiên Tuyệt thì đứng ở một bên giám sát hai người luyện công. Các người hãy nhớ trời kỹ, thời điểm khi cùng với kẻ địch đối chiến, chiêu kiếm có lực nhất chính là chiêu kiếm tốt nhất. Không cần phải quan tâm đến hình thức cùng với chiêu số kiếm pháp, hóa phức tạp thành đơn giản, đó mới là mấu chốt chiến thắng. Thiên Thần, lực cánh tay của đệ là không đủ, cầm kiếm là muốn ổn hơn, trọng tâm là phải thực vững. Thời điểm một kiếm đâm ra, quyết đoán phải có lực, không cần phải có bất cứ sự do dự nào hết. Sở Mục, tốc độ phản ứng của người là không có đủ nhanh, là phải chú ý phán đoán hướng kẻ địch ra chiêu. Phản ứng phía trước, nếu chờ thấy rõ ràng đối phương ra chiêu rồi mới phản ứng, thì người đã bị giết chết rồi. Long Thiên Tuyệt ánh mắt tinh tường, rất nhanh để phát hiện chỗ yếu đuối của hai người, cứ nhằm vào đó mà huấn luyện. Liếc mắt, nhìn thấy hai người Vân Khê và Vân Trung Thiên tiến vào vườn, Long Thiên Tuyệt giơ tay, đối với hai người Long Thiên Thần cùng với Bạch Sư Mục nói. Hai người các người hãy dựa theo lời của ta vừa mới nói, hãy tiếp tục luyện tập đi, sau một canh giờ nữa thì có thể nghỉ ngơi. Không, đại ca, chúng ta là muốn luyện thêm hai canh giờ nữa. Không sai, không sai, có thể kiên trì bao lâu thì phải kiên trì bao lâu, chúng ta là tuyệt đối không bao giờ mệt đâu. Một cái đôi dở hơi này hôm nay lại khác thường chủ động yêu cầu luyện thêm. Long Thiên Tuyệt nhấc nhẹ đôi lông mày, nhìn vào hai người bọn họ. Tùy các người. Long Thiên Tuyệt rời bước, đi về phía Vân Khê và Vân Trung Thiên. Hắn liếc mắt xẹt qua trên người của Vân Trung Thiên, ánh mắt lóe sáng, đen như bảo thạch rạng rỡ phát sáng. Trung Thiên huynh, gần đây tu vi đã tiến nhanh quá nhỉ? Hắn nói chính là sự thật, nhưng mà cũng không giảm đi sự tự tin và kiệt ngạo đầy ở hai đầu lông mày của hắn. Cũng vậy thôi. Vân Trung Thiên nhàn nhạt mà cười, đồng dạng tự tin. Hai người nhìn lẫn nhau trong chốc lát, bỗng nhiên nhất thời đồng thời nghênh ngang mà cười, tiếng cười tiêu sái khoái ý. Vân Khê thấy như vậy nhìn không được mà cảm thán mối quan hệ trung đụng kỳ diệu ở giữa các nam nhân. Vậy đứa nhỏ đâu? Ta có thể gặp nó hay không? Vân Trung Thiên nói. Ở trong phòng đó. Lòng Thiên Tuyệt đưa tay, thân mật ôm bên hông của Vân Khê, trong mắt đầy tình ý. Tầm mắt của Vân Trung Thiên ở trên người hai người lướt qua, khóe môi khẽ cong, hiểu ý mà cười. Ba người đi tới gian phòng, bên trong gian phòng vui vẻ hòa thuận. Vân Thần Thụ bị Bách Lý Song cùng với La Mộ Hiền mang về, đang cùng với Tiểu Mặc cùng nhau đùa đùa với bé, cười rất vui vẻ. Thiên ca ca, mỹ nhân thúc thúc. Vân Thần Thụ cùng với Tiểu Mặc hai người đối với việc Vân Trung Thiên tới rất là mừng rỡ. Đứa bé tên gọi là gì vậy? Vân Trung Thiên khom người, thử muốn bế Tiểu Nguyệt Nha, nhưng mà không có kinh nghiệm, đổi nhiều tư thế, cuối cùng là mới cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử ôm trên cánh tay. Đại danh của bé gọi là Long Huyền, nhũ danh gọi là Tiểu Nguyệt Nha. Lòng Thiên Tuyệt dù ngoài ý muốn nhưng mà cũng không có ngăn cản hắn. Vân Trung Thiên cũng coi như là không có cần ngăn cản, nhưng mà là một trong những người tương đối may mắn có thể làm trò trước mặt của hắn, ôm nữ nhi của hắn. Bé cũng được gọi là Tiểu Huyên Huyên sao? Đúng rồi, là Tiểu Huyên Huyên, nhưng mà đây là ca ca của bé đấy, cũng chính cháu thì mới được gọi thôi. Tiểu Mặc đắc ý lắc lư đầu nhỏ nói. Vân Trung Thiên trong lòng cười một tiếng, cúi đầu nhìn Tiểu Nguyệt Nha, cái miệng nhỏ nhắn phủ một tầng nước bọt ướt át. Ánh mắt của hắn từ từ mê ly, phẳng phất như xuyên thấu qua nàng nhìn thấy một người khác. Hắn kìm lòng không được than thở. Thực sự rất giống. Hắn ngón tay thon dài đẩy nhẹ mở cổ áo của Tiểu Nguyệt Nha ra, một cái bớt hình trăng khuyết rõ ràng đập vào trong mắt của hắn. Ánh mắt của hắn lại càng thêm mê ly. Vân Khê kinh ngạc nhìn cử chỉ của hắn, quay đầu lại cùng với Long Thiên Tuyệt trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau. Giống ai vậy? Vân Khê hỏi. Tất nhiên là giống người. Vân Trung Thiên đáp, lời ra hai ý nghĩa. Vân Khê không khỏi mê hoặc, nàng cảm thấy Vân Trung Thiên này khi nói ra chân tướng thời điểm rõ ràng là một ý tứ sâu xa khác. Nhưng mà nếu như hắn không muốn nói, cưỡng cầu là cũng vô dụng. Hi hi. Tiểu Nguyệt Nha không biết là ai thấy đồ thú vị gì, bỗng nhiên cười cười rạng rỡ, cua cua cái tay nhỏ bé, cười khanh khách lên. Nhìn xem, bé nhìn Thiên ca ca cười kìa. Mới vừa rồi bé là cũng cười với tả đấy. Bé rất là đáng yêu và xinh đẹp. Tiểu Thụ cũng là rất thích bé. Vân Thần Thụ vui mừng cười ra tiếng. Vân Trung Thiên cúi đầu nhìn đứa bé ở trong ngực, bên mép lại đọng lại nụ cười, yêu thích không buông tay. Lúc này ngoài phòng đột nhiên có một người vội vã chạy vào, đúng là Vân Hộ Pháp chật vật mà tới. Hắn đang muốn mở miệng thì Long Thiên Tuyệt giơ tay đến ngăn cản hắn, hạ thấp giọng nói. Có chuyện gì thì đi ra bên ngoài nói. Hắn không muốn quấy nhiễu đến hai đứa bé. Vân Khê thấy sự tình không ổn, cũng là đi theo ra ngoài. Bên ngoài phòng, Vân Hộ Pháp cúi đầu bẩm báo. Tôn chủ à, đại sự là không ổn rồi. Chúng ta hai ngày nay là một mực ở phụ cận Thương Thủy Lĩnh để tìm kiếm cửa ra vào của gia tộc Hiên Viên, vốn là vẫn bình an vô sự. Nhưng ai ngờ hôm nay đột nhiên nhô ra một đại cao thủ của gia tộc Hiên Viên, đem người của chúng ta bắt hết đi. Viêm Hộ Pháp, Phòng Hộ Pháp cũng là bị bọn họ bắt đi rồi. Hai người Dũng Thiêu Hòa và Băng Hộ Pháp là cũng không biết tung tích. Sao? Tại sao lại có chuyện như vậy? Người của Mạc Tam Thiếu đâu? Lòng Thiên Tuyệt sắc mặt tối lại. Vân Hộ Pháp nói. Người của gia tộc Hiên Viên vốn là cũng bắt được bọn họ, sau lại nghe nói là người Mạc gia liền cảnh cáo cho một phen, đuổi bọn họ trở về, giả lệnh cưỡng chế bọn họ ngày sau là không được tùy tiện tới gần Thương Thủy Lĩnh nửa bước nữa. Vậy thì kỳ thầy trò cô Luân lão già cùng với sở sở cô nương đã đâu rồi? Vân Kỳ hỏi. Bọn họ là không cùng đi với chúng ta, giờ phút này có thể vẫn còn đang ở phụ cận của Thương Thủy Lĩnh điều tra, cũng có thể gặp phải người của gia tộc Hiên Viên. Vân Hộ Pháp là không quá lạc quan. Thực sự là kinh động đến người của gia tộc Hiên Viên, làm cho bọn họ dẫn người ra tay. Thiên Tuyệt, bây giờ thì chúng ta phải làm như thế nào đây? Vân Khê không ngờ sự việc sẽ phát sinh biến hóa như vậy, cửa vào tìm không được, lại đem người mình bị bắt vào. Khê Nhi, nàng cứ an tâm ở lại trong này tham gia đại hội luyện đan, ta sẽ tự mình đi phụ cận Thương Thủy Lĩnh để xem xét một chút. Lòng Thiên Tuyệt nhíu mày nói. Vậy chàng hãy cẩn thận. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Khê cũng là nghĩ không ra biện pháp. Đại hội luyện đan thì nàng tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Để luyện chế ra chu tiên đan, nàng cần phải vô địch đại hội luyện đan để có được thất diệp tang hoa. Lòng Thiên Tuyệt không ở lâu, lúc này liền dẫn Vân Hộ Pháp rời ra khỏi viên tử. Vân Khê không quá yên tâm, tự mình đi tìm Long Thiên Trạch. Nàng biết Thiên Tuyệt chắc chắn là sẽ chủ động tìm phụ thân hỗ trợ, nhưng mà cũng chỉ có ông quen thói thuộc của gia tộc Thiên Viên hơn cả. Có ông, Thiên Tuyệt cũng là sẽ nhiều hơn một người hỗ trợ. Thời điểm tìm được Long Thiên Trạch, hắn đang ở bên trong gian phòng khoanh chân ngồi, tiến vào trạng thái nhập định nào đó. Vân Kỳ chờ đợi một lúc, rốt cuộc là mới đợi đến lúc hắn luyện xong. Chuyện gì? Hắn hỏi. Vân Kỳ đem chuyện vừa rồi tự thuật lại một lần, rồi nói. Thiên Tuyệt hiện tại là một người một ngựa đi, ta không quá yên tâm. Không biết là có thể xin ngài hãy ra tay, giúp hắn một chút có được không? Long Thiên Trạch phất ống tay áo, đến gần trước mặt của nàng, nhíu mày nói. Cao thủ của gia tộc Hiên Viên xuất hiện, Xem ra tứ đại hộ pháp bọn họ đã tiếp cận cửa vào của gia tộc Hiên Viên rồi. Nếu như tối hôm nay không thể nào thừa dịp xông vào cửa, vậy thì đến ngày mai chúng ta là cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cửa vào. Việc này không thể nào chậm trễ được, ta phải đi. Hết thảy nơi này một mình hãy giao con cẩn thận một chút. Vân Khê gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng của ông vội vàng rời đi. Trong lòng đột nhiên khẽ động, có lẽ đây là một cơ hội tốt để cho phụ tử bọn họ vứt bỏ hiểm khích khi trước. Từ nơi không xa, tiếng đàn du dương chậm rãi truyền vào tai của nàng. Vân Khê nhíu mày, nàng làm sao mà quên mất đối diện với trong viện của bọn hắn còn có một vị gọi là tân quý của gia tộc Hiên Viên, Nam Cung Dực. Không sai, hắn có lẽ biết cửa vào của gia tộc Hiên Viên chỗ nào. Trong bóng đêm, Nam Cung Dực một thân áo bào màu bạc ở dưới ánh trăng khẩy đàn, tư thái ưu nhã, quý khí mười phần. Hắn đang đánh đàn cổ trước mặt, nước sơn màu đen tỏa ra sáng bóng, vừa nhìn chất liệu gỗ kia liền biết có năm tháng rất xưa và giá trị không hề rẻ. Cho tới bây giờ hắn là người cực kỳ chú trọng bề ngoài, từ đầu đến chân không khỏi hiển lộ rõ quý phái và chu đáo. Vừa nhìn, mọi người cũng sẽ bị khí chất ở trong trẻo lạnh lùng, nhã trí, quý phái của hắn hấp dẫn. Năm đó nổi tiếng của Nam Cung Dực là vô số thiếu nữ si mê, chính là kẻ này. Trong ngoài vườn không có bất cứ thủ vệ nào, Vân Khê rất dễ dàng tiến vào trong vườn, hắn giống như là cố ý dùng tiếng đàn để dẫn nàng tới. Vân Khê cách hắn 5 bước thì đứng lại, lạnh giọng chê cười. Không nghĩ tới tính vương gia mà tất cả mọi người của Nam Hy Quốc đều biết, hiện nay đã biến hóa nhanh chóng, thành tân quý của gia tộc Hiên Viên. Ta thực sự là tò mò, người như thế nào mà làm được? Một thân áo choàng bạc lọt vào mắt của nàng, nàng cảm thấy rất chói mắt, bởi vì Vân Trung Thiên này cũng mặc áo choàng màu bạc. Cho dù là so sánh với người ở trước mắt thì là thánh khiết mà cao quý, còn người trước mắt thì lại là điếm ô màu bạc, thánh khiết và cao quý này. Tiếng đàn chậm rãi ngừng lại, Nam Cung Dực cười khẽ, nhưng mà cũng không có tức giận. Ta không cần ngươi nhìn như thế nào, chuyện ta muốn làm, không ai có thể ngăn cản ta. Ta chỉ là muốn nói cho người biết, các người không nên uổng phí tâm cơ nữa, tìm kiếm cửa vào của gia tộc Hiên Viên. Ta sẽ không cho các người có cơ hội đến gần bất luận là kẻ nào của gia tộc Hiên Viên đâu. Những cao thủ của gia tộc Hiên Viên kia là người đã phái tới sao? Vân Khê cảm thấy không ổn. Hai mắt của Nam Cung Dực từ từ thâm thúy. Không sai. Người của các người bây giờ đang ở trong tay của chúng ta. Ta bất kể là các người bởi vì nguyên nhân gì muốn tìm được cửa vào của gia tộc Hiên Viên, ta là chỉ muốn các người đáp ứng, không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của gia tộc Hiên Viên. Ta sẽ liền thả người của các người. Ta không muốn chúng ta là địch. Các người cũng là không cần phải ép ta. Vân Khê tức giận, tiến đến một bước. Chúng ta là tìm kiếm cửa vào của gia tộc Hiên Viên là có chuyện quan trọng khác, hoàn toàn là không liên quan đến ngươi. Hơn nữa, Sử Mộc đã đáp ứng ngươi rồi, không phải trần thân phận trần thật của ngươi. Chúng ta là cũng sẽ tôn trọng quyết định của hắn. Ngươi cần gì là phải làm điều thừa thãi đối với chúng ta đề phòng nhiều hơn như vậy. Ta tin tưởng sư đệ của ta, nhưng các ngươi, ta không tin. Nam Cung Dực dừng một chút, lạnh lùng nói. Ta thực sự vất vả mới có địa vị như ngày hôm nay, ta phải bảo vệ nó. Ai cũng đừng có nghĩ tới phá hủy nó. Vân Khê cười lạnh. Ngươi thực sự là đáng buồn. Chẳng qua chính là thân phận của một công tử Hiên Viên gia mà thôi, đáng giá cho ngươi phí nhiều tâm tư hoảng hốt như vậy à? Nói cho ngươi biết, thân phận cùng với địa vị của ngươi ở trong mắt của ta căn bản là không đáng giá một đồng đâu. Ánh mắt của Nam Cung Dực chợt trầm xuống, ở trên huyệt thái dương vài sợi gân xanh nổi lên dữ dội. Ngươi dĩ nhiên là có thể không cần, bởi vì ngươi họ Vân cùng với Vân tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là một cái dòng họ đó cũng đã là giá trị ngàn vàng rồi. Ta đã từng gặp phải một tên phế vật họ Vân, hắn cái gì là cũng không biết, cái gì cũng là đều không hiểu, trong ngày hết ăn lại nằm. Nhưng mà cũng bởi vì hắn là họ Vân, có cái dòng họ này cao quý, vậy cho nên hắn dễ dàng chiếm được chức vị mà ta nỗ lực một tháng sắp sửa lấy được. Cũng bắt đầu từ khi đó, ta mới biết được ở Long Tường Đại Lục này, nếu như không có huyết thống, không có bối cảnh, thì ngươi, cái gì là cũng không phải đâu. Không có huyết thống, không có bối cảnh, thì như thế nào đây? Muốn ở Long Tường Đại Lục này ở nên người, thì chỉ có thực lực đó mới là trọng yếu nhất. Người căn bản là ngốc đầu van xin mạt vạn. Nam Cung Dực ơi, Nam Cung Dực, người bây giờ thực sự để cho ta phải xem thường người. Vân Khê trách mắng. Thực lực sao? Người nói được mới nhẹ nhàng quá. Người cũng biết, đối với một người bình thường mà nói, muốn mau chóng sớm tăng lên thực lực là cỡ nào mà khó khăn. Bọn họ có thể cần hao phí thời gian mấy năm, mười mấy năm mới có thể tấn thức một huyền giai. Mà các quý tộc kia thì sao? Trong các gia tộc bọn hắn đầy lại giấy linh thạch linh quả tích lũy thành một đống kia kìa. Người khác cần phải cố gắng mấy năm, mười mấy năm, thậm chí là mất vài chục năm thời gian, vậy mà bọn họ ở trong một đêm đã có thể làm được. Đây chính là chỗ chênh lệch đó. Vầng trán của Nam Cung Dực nghiêm chỉnh, lãnh ngạo bỗng nhiên tỏa ra. Phải, người nói không sai. Muốn đặt chân ở Long Tường Đại Lục này chỉ có dựa vào thực lực trần tránh, mới có thể thành danh. Ngươi bây giờ thì cũng nhìn thấy đó, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, sinh tử cũng có một chút ít thủ hạ của Long Thiên Tuyền liền lập tức bị nắm giữ trong tay của ta đấy thôi. Hơn nữa, ta nói cho người biết, cho dù là ta hiện tại thoát ra khỏi gia tộc Hiên Viên, trong tay của ta vẫn là nắm giữ được thực lực. Ta đã sống không phải là Nam Cung Dực mới vào trong Long Tường Đại Lục này nữa, khắp nơi vẫn phải trắc trở và cùng đường. Một luồng kiệt ngạo từ sâu trong mi tâm của hắn sinh ra, hắn cúi đầu nở nụ cười, mấy phần lãnh khốc, mấy phần mị hoặc. Lời của ta đã nói rõ ràng rồi, chỉ cần các người buông bỏ việc đến gần gia tộc Hiên Viên và rời đi ngay lúc này, cách xa nơi nó ra, ta sẽ liền thả người. Nam Cung Dực, người sẽ không sợ ta hiện tại là giết chết người hay sao? Hai mắt Vân Khê chợt phát sáng, sát cơ hiện lên. Người có thể giết ta, nhưng là người của các người cũng là đều chôn cùng với ta. Nam Cung Dực không sợ hãi chút nào, đầu ngón tay vuốt thêm cầm huyền, đàn ra một khúc được uyển chuyển liên tiếp mà hơi có vẻ đứt quãng. Người, đồ hèn hạ! Vân Khê nắm chặt tay, thực sự vất vả mới nhìn xuống, vọng động là muốn xé tan hắn thành mảnh nhỏ. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy hiện tại tu vi của Nam Cung Dực đã tiến rất nhanh, tự hồ là cách huyền tôn đỉnh không xa. Mặc dù là hắn cố ý giấu giếm, nhưng mà từ bên trong hơi thở của hắn vẫn có thể mơ hồ đoán ra. Hắn dám uy hiếp như vậy, chắc chắn là đã có sự chuẩn bị mà tới. Xung quanh viên tử, sợ là mai phục không ít cao thủ, rất là yêu quý cái mạng của hắn, không dám dễ dàng mạo hiểm đâu. Tay đánh đàn của Nam Cung Dực ngừng lại, bỗng nhìn ngước mắt, thẳng ép hướng Vân Khê, ánh mắt chợt sáng chợt tối. Ta cũng là không muốn cùng với người đại địch, dù sao, chúng ta là từ trước. Hắn thở dài, lại sâu xa nói. Từ trước là ta không tốt, thối hôn với người. Nhưng nếu như ta đã sớm một chút đón nhận tình ý của người đối với ta, cũng là sẽ không phát sinh ra rất nhiều chuyện sau này. Nói không chừng, chúng ta bây giờ đã là một đôi vô cùng ân ái, con cái một đoàn. Vân Khê cau mày, chán ghét cắt đứt hắn. Thôi, cấm miệng. Đó là Vân Khê ban đầu mắt đã bị mù, mới có thể coi trọng ngươi. Vì ngươi mà nhảy núi mà chết. Nhảy núi mà chết? Nam Cung Dực mi tâm chợt sáng, tim không khỏi từ từ như cỏ mọc lan tràn. Hắn tiến đến mấy bước, bắt được tay của Vân Khê, ánh mắt lấp lánh. Ngươi, nếu như ban đầu có thể vì ta mà chết, vậy thì hãy chứng minh ở trong lòng của ngươi, người ngươi yêu là ta. Khê Nhi, đến bên cạnh của ta đi. Ta không ngần ngại ngươi có hai đứa bé, ta sẽ coi trọng bọn họ như con của mình. Chỉ cần ngươi tới bên cạnh của ta, bằng vào trí khôn cũng như là thực lực của hai người ta và ngươi, chúng ta nhất định là sẽ có thể ở trong Long Tường Đại Lục này làm ra một phen sự nghiệp lớn. Vân Khê một cái tát rất mạnh mẽ vùng lên đến mặt của hắn, tránh thoát giật khỏi tay của hắn, châm chọc hừ lạnh. Ngươi đừng có nằm mơ, đừng có nói ta căn bản là không có yêu người. Cho dù là có yêu thật đi nữa thì đó cũng là chuyện của mấy trăm năm trước rồi. Ta bây giờ là thê tử của Long Thiên Tuyệt, hai đứa con của ta cũng là vì hắn mà sinh ra. Hắn đỉnh thiên lập địa, dám làm dám chịu, toàn bộ bằng sức của một mình tới bảo vệ thê tử của mình, thuộc hạ của mình nữa. Hắn trọng tình trọng nghĩa, hắn là một nam nhi, chân chính là anh hùng. Còn ngươi, ngươi giả mạo thân phận của người khác, làm ra những chuyện ti tiện tiểu nhân để đổi lấy hết thảy tất cả mọi thứ hiện tại, còn vì mình mà tìm kiếm các cớ để mà che giấu sự ti tiện cùng với dối trá của ngươi. So với hắn, đến một sợi lông tóc của ngươi là cũng không bằng được. Ngươi! Nam Cung Dực thịnh nộ, trong đôi mắt phun ra ngọn lửa. Vân Khê, ngươi không nên ép ta đối với người bên cạnh người hạ thủ. Đúng như là lời của ngươi nói, ta là một tiểu nhân, am hiểu nhất đúng là tinh thần lấn áp người ta. Nhưng nếu như người đem ta toàn hoàn toàn là chọc giận, vậy thì chuyện gì ta đều có thể làm được. Người tốt nhất là nên tin tưởng lời nói của ta. Vậy thì ta là cũng dâng tặng cho người một câu, nếu ngươi dám thương tổn một cọng tóc gáy của người của ta, Vân Khê ta cũng là sẽ thề không lưỡng tập, không chết không thôi. Người tốt nhất là không cần phải ép ta. Vân Khê vận trực lực, ống tay áo dừng lên, một đạo kình phong đột nhiên đẩy ra, oanh kích ở một góc vườn. Không khí đột nhiên ba động, thanh âm vang lớn. Ở chỗ tối, hai gã cao thủ phi thân ra, khóe miệng đều chảy máu, bị uy lực kình phong gây thương tích. Nam Cung Dực rút lui vài bước, hút một hơi. Hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng thực lực của Vân Khê lại tấn thức nhanh như vậy. Hắn cho là ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn ăn vào nhiều linh quả, thu thập nhiều linh thạch linh nguyên như vậy, lại có tiền bối gia tộc Hiên Viên giúp đỡ hắn thực hiện nghi thức xối nước lên đầu, cải thiện gần cốt, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhanh. Lại không nghĩ tới Vân Khê vẫn là chạy trước mặt của hắn. Chẳng lẽ cả đời này của hắn đều là không thể nào vượt xa nàng? Vân Khê nhìn lại, bắn tới một đạo ánh sáng lạnh, băng hàn như sông băng ngàn năm. Ta hạn người trong vòng đúng một ngày, đem người của ta hết thể giao hết ra đây. Nếu không thể ta liền giết chết người đó, cho người đi theo chôn cùng. Bản thân của ta là muốn nhìn một chút, ở trong đáy lòng của người, đến tôi cùng là tánh mạng của người quan trọng hơn, hay là quyền vị của người sẽ quan trọng hơn. Người không dám giết ta. Nam Cung Dực chuyển động thân, lãnh đạm nói. Có phải không? Vân Khê ta là chán ghét nhất, chính là bị người ta uy hiếp. Nếu như bây giờ ngươi là dùng cương trước bờ vực, đem người thả ra, có lẽ ta còn có thể làm như những chuyện gì này không có quan trọng mà phát sinh. Nhưng nếu như người đem ta tiếp tục ép đến quá đáng, thì chuyện gì phát sinh ta là đều làm được. Không tin, chúng ta có thể đánh cược một trận. Khóe miệng của Vân Khê nhếch lên nụ cười lạnh tàn khốc, xoay người, nàng ào ào vất tay áo rời đi. Vân Khê. Nàng cũng giật âm thầm cắn răng, gần xanh chớ chán răng đầy. Hắn là đã quá coi thường nàng sao? Vừa đấm vừa xoa, nàng lại không có động tâm. Nàng bây giờ tự hồ là so sánh với trước kia lại càng thêm khó đối phó. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.